Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, chương 1156, Thà Thành Quỷ. Không làm nô, Minh Đường tựa hồ là phát hiện Diệp Chân Lan ra thần hồn gợn sóng. Âm thanh vang lên chớp mắt, vẫn trôi nổi tại Nhật Nguyệt Thần Đàn đỉnh đầu xích diễm ly hỏa quang kỳ lập tức liền hào quang bắn ra bốn phía, phảng phất bụi trần bình thường màu đỏ thẫm ánh sáng lập tức liền đem Nhật Nguyệt Thần Đàn từ trên xuống dưới gói lại, một đạo cực kỳ bàng bạc thần hồn khí tức liền khóa chặt Nhật Nguyệt Thần Đàn. Diệp Chân rất rõ ràng, ở trước mắt nằm trong loại trạng thái này, hắn nếu là muốn mạnh mẽ thoát đi, chỉ cần vừa rời đi Nhật Nguyệt Thần Đàn phạm vi, sẽ gặp phải Minh Đường vô tình đánh lén. Đương nhiên, Diệp Chân cũng có thoát đi phương pháp. Trước đây từ Vạn Tinh Lâu được Vạn Dặm Vân Yên Phù, lúc này dùng để vừa vặn. Bất quá, như vậy vô thanh vô tức thoát đi, không phải là Diệp Chân tác phong. Bằng không, Diệp Chân lúc trước chuẩn bị, nhưng là uổng phí. Khinh Nguyệt, người cùng giáo chủ ở tại bên trong, bất luận xảy ra chuyện gì, cũng không muốn đi ra. Tin tưởng ta, bất luận làm sao, ta đều có tự vệ phương pháp. Mặt khác, giả như ta nếu như đào tẩu, hai người các ngươi, hay dùng vật ấy nhanh chóng thoát đi. Nói, Diệp Chân đem một khối Vạn Dặm Vân Yên Phù còn có linh thú túi giao cho Giản Thiên Hùng. Cũng nói rõ cách dùng. Diệp Chân, ngươi không hiểu Minh Đường mạnh mẽ, đã có này Vạn Dặm Vân Yên Phù, không bằng chúng ta đồng thời rời đi trước. Giản Thiên Hùng vội vàng khuyên nhủ, ta cùng Minh Đường hướng về tất có một trận chiến, không bằng hiện tại. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân âm thanh tại toàn bộ bên trong thần điện vang lên. Minh Đường, ta Diệp Chân đến rồi. Nhìn đột ngột xuất hiện Diệp Chân, Minh Đường không có bất luận động tác gì, trái lại nheo lại mắt quan sát đến rồi Diệp Chân. Thần hồn sức mạnh trắng trợn không kiêng dè tại Diệp Chân trên người quét tới quét lui. Không một hồi, liền thỏa mãn điểm nổi lên đầu. So với ta tưởng tượng bên trong còn muốn tuổi trẻ, còn muốn có nhuệ khí. Kết hợp với ngươi dĩ vãng nhiều như vậy chiến tích, trải qua bản hầu bồi dưỡng sau đó, tuyệt đối sẽ trở thành một tên hợp lệ tiên phong hãn tướng. Ta chiến tích dĩ vãng, rất lợi hại phải không? Diệp Chân hết sức hỏi, chú mạch cảnh tứ trọng tu vi, liền có thể mạnh mẽ chém giết khai phủ cảnh trung hậu kỳ vương giả. Hơn nữa còn có thể dựa thế đánh bại Bùi Vị cái kia rác rưởi. Có thể lướt qua một cảnh giới lớn vượt cấp khiêu chiến nhân vật. Đã không thường thấy, Minh Đường một mặt tán thưởng. Diệp Chân nghe, nhưng trong lòng là hơi động. Diệp Chân mới vừa hỏi câu này, tuyệt đối không phải phí lời. Diệp Chân đây là đang thăm dò Minh Đường đối với hắn hiểu rõ trình độ. Rất hiển nhiên, Minh Đường câu nói này, trên căn bản nói rõ hắn đối Diệp Chân hiểu rõ, còn ở vào chân linh vực phạm trù, ngoại vực trên biển chết Diệp Chân chiến tích, cũng không biết. Đương nhiên, ngoại vực trên biển chết Diệp Chân biểu hiện kinh người, cũng không phải bí mật gì. Thế nhưng, ngoại vực biển chết võ giả, nhưng ít đến lục địa đi lại, mà trên đất bằng võ giả muốn hiểu rõ ngoại vực chết sống tình báo, trên căn bản chỉ có thể thông qua Vạn Tinh Lâu. Có thể vấn đề là, như vậy gièm pha, như vậy đả kích Vạn Tinh Lâu danh vọng sự tình, Vạn Tinh Lâu là đánh chết đều sẽ không nói ra đi. Thậm chí Long Minh cũng sẽ hết sức phong tỏa tất cả những thứ này tin tức. Minh Đường vừa tiếp trưởng Nhật Nguyệt Thần Giáo, không biết liền rất bình thường. Xác định Minh Đường đối Diệp Chân hiểu rõ trình độ, cái kia một hồi động lên tay đến, Diệp Chân thì càng có tính toán. Hơn nữa, ngăn ngắn một năm rưỡi, tu vi đã là khai phủ cảnh nhất trọng, nghĩ đến cũng là có mấy phần số mệnh nhân vật. Hơn nữa bản hầu đại lực chống đỡ, dùng không được bao nhiêu năm, ngươi liền có thể thoát thai hoán cốt, trở thành bản hầu thủ hạ chân chính cường giả. Như thế nào, có hứng thú hay không cống hiến cho bản hầu? Minh Đường công khai mời chào nói, chỉ cần ngươi có thể cống hiến cho bản hầu có thể bảo đảm 20 năm, thậm chí không cần 20 năm, liền có thể làm cho ngươi đột phá đến nhập đạo cảnh. Cho tới quyền lực, địa vị của cải mỹ nữ, chỉ cần ngươi có thể biểu hiện ra tương ứng giá trị. Bản hầu tuyệt không keo kiệt. Minh Đường đồng ý nói. Bản hầu, Diệp Chân lại giao dò hỏi. Đây là ta ở thượng giới thân phận. Mấy cái, chờ thêm mấy năm ngươi theo ta trở về thượng giới sau đó. Sẽ hết thảy biết, ngươi hiện tại chỉ cần cân nhắc một chuyện. Vậy thì là cống hiến cho bản hầu. Minh Đường thô bạo nói. Cống hiến cho, như Diêu Sâm như vậy sao? Không sai, có một việc, bản hầu phải nhắc nhở ngươi. Bản hầu là một cái phi thường được mới người. Phi thường yêu thích mời chào giống như ngươi vậy rất có tiềm lực người trẻ tuổi đến bồi dưỡng. Bản hầu rất đại độ, rất nhiều chuyện đều sẽ không tính toán. Chỉ cần ngươi có thể cống hiến cho bản hầu. Thế nhưng, đối với những kia ngu xuẩn mất khôn ra hỏa, bản hầu xưa nay đều chỉ có hai chữ hủy diệt. Hủy diệt, hai chữ mở miệng chớp mắt, khó có thể hình dung sát khí xoay mình bắn ra bốn phía mà ra. Khiến cho Diệp Chân có một loại khắp cả người phát lạnh cảm giác. Có một việc ta rất hiếu kỳ, này gần một năm thời gian, người vẫn giữ lại trốn ở Nhật Nguyệt Thần Đàn bên trong giản giáo chủ. Là bởi vì ta sao? Diệp Chân không trả lời mà hỏi lại nói. Nghe vậy, Minh Đường sâu sắc liếc mắt nhìn Diệp Chân đảo. Xác thực như vậy, lần này, người rõ ràng bản hầu ái tài chi tâm chứ? Bản hầu biết được, cái kia Giản Thiên Hùng cùng ngươi quan hệ không ít. Mà Giản Thiên Hùng con gái Phong Khinh Nguyệt cùng ngươi càng là chỉ kém một lần nghi thức. Vì lẽ đó, mới không có lạnh lùng hạ sát thủ. Bằng không, ngươi cảm thấy như Nhật Nguyệt Thần Đàn như vậy chế tạo hồn khí. Có thể ngăn cản ta một năm lâu dài. Minh Đường nói, chế tạo hồn khí, Diệp Chân lại bị bốn chữ này cho kinh đến. Không sai, ngươi cho rằng này Nhật Nguyệt Thần Đàn là cái gì? Kỳ thực chính là chế tạo hồn khí mà thôi. Đừng nói là quân dùng dưới trướng. Chính là bản hầu dưới tay đưa ra này Nhật Nguyệt Thần Đàn. Cũng có hơn 1.000. Nói tới chỗ này, Minh Đường âm thanh dừng lại. Nếu nói tới chỗ này, cái kia bản hầu cũng không dối gạt ngươi. Bản hầu đúng là coi trọng ngươi. Coi trọng ngươi tư chất. Chưa nhập đảo vẻn vẹn khai phủ cảnh nhất trọng tu vi. Dĩ nhiên cũng đã có thần thông. Nói thật, bản lãnh của ngươi thật sự để bản hầu rất là kinh hỉ. Đừng nói nhập đạo, rất nhiều nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong tồn tại cũng chưa chắc có thể tập đến một hai dạng chân chính thần thông. Tình huống thông thường giống như ngươi vậy còn chưa nhập đạo đã ngộ đến thần thông võ giả, không phải thiên phú siêu quần hạng người, chính là trong cơ thể chảy xuôi viễn cổ huyết thống, tiềm lực rất lớn. Cái này cũng là bản hầu coi trọng như thế ngươi nguyên nhân. Ngươi hiểu chưa? Cống hiến cho hay không? Hiện tại có thể cho bản hầu đáp án. Nói xong, Minh Đường liền ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Chân. Đồng thời không hề che giấu chút nào dùng thần niệm khóa chặt Diệp Chân. Ý kia vô cùng đơn giản. Diệp Chân trung thành với hắn thì thôi. Bằng không, hắn sẽ tự tay hủy diệt Diệp Chân. Bản hầu đến nhắc nhở ngươi một hồi, làm ra quyết định trước, suy nghĩ một chút phía sau ngươi hai vị hình dáng. Bản hầu đối xử người mình từ trước đến giờ là vô cùng tốt, thế nhưng đối với kẻ địch cũng là cái gì đều chơi đến đi ra. Này thanh xương già dễ bàn, thế nhưng người phụ nữ kia mà Minh Đường tựa hồ nhìn ra Diệp Chân mặt mày kiệt ngạo, tàn nhẫn thanh uy hiếp, một vệt sát khí dần dần Diệp Chân khóe miệng hiện lên. Ta có 6 chữ đưa cho ngươi. 6 chữ, thà thành quỷ. không làm nô. Mặt khác, có một việc ngươi cũng phải biết, mỗi một cái đã từng uy hiếp qua ta Diệp Chân người cũng đã biến thành người chết. Minh Đường sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, muốn chết. Ầm ầm ầm, xèo, ánh chớp cùng ánh lửa đồng thời từ Diệp Chân lòng bàn tay nổ ra. Diệp Chân bắt đầu cướp công, chỉ bằng ngươi cũng dám hướng về bản hầu thân móng vuốt. Nổi giận gầm lên một tiếng, một bộ xích diễm lưu chuyển huyễn lệ cực kỳ chiến giáp lập tức liền đem Minh Đường khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao vây lên. Tùy ý Diệp Chân tam trận huyền hỏa toàn cùng kinh hồn thiên lôi oanh đi tới. Diệp Chân tam trận huyền hỏa toàn lúc trước nhưng là để nửa bước nhập đạo Bùi Vị bị thương không nhẹ. Thế nhưng oanh đến này xích diễm lưu chuyển chiến giáp bên trên, dĩ nhiên chỉ là nổi lên mấy cái khá lớn gợn sóng mà thôi. Cho tới kinh hồn thiên lôi thì càng khỏi nói, thượng phẩm hồn giáp. Diệp Chân kinh ngạc thốt lên lên, theo bản năng nhìn chăm chú một chút phía sau Nhật Nguyệt thần đàn, đồng thời xoay mình một bước bước ra. Trong phút chốc, sáu cái giống như đúc Diệp Chân liền hướng sáu cái phương hướng phóng đi. Thần niệm như nước lay động qua, sáu cái khí tức khó biện thận ảnh phân thân, để Minh Đường biểu hiện ngẩn người. Lấy nhãn lực của hắn, dĩ nhiên phân không ra này sáu cái bóng người cái nào là thật cái nào là giả. Điều này làm cho Minh Đường trong mắt kỳ quang đại thịnh, đồng thời nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt càng thêm nóng rực. Hiển nhiên, Diệp Chân cái này mạnh mẽ năng lực lần thứ hai gây nên hắn ái tài chi tâm. Diệp Chân, đây là ngươi một cái cơ hội cuối cùng, hiện tại hướng về bản hầu cống hiến cho ngươi vẫn tới kịp. Minh Đường quát lên, Diệp Chân biến thành sáu bóng người nhưng là dường như không nghe thấy giống như vậy. Đồng thời hướng về phía vây lên đến tám tên khai phủ cảnh vương giả giận dữ hét. Ai cản ta thì phải chết. Tiếp tục hướng về thần điện ở ngoài phóng đi. Thần điện này bên trong cũng không thích hợp Diệp Chân phát huy Diệp Chân sức chiến đấu. Tám tên khai phủ cảnh vương giả đồng thời ra tay. Diệp Chân huyễn ra thận ảnh phân thân dồn dập phá diệt. Thế nhưng trong đó một bóng người quanh thân xoay mình tuôn ra khủng bố linh diễm, trực tiếp phá tan điện bích thoát đi. Thấy cuối cùng mời chào vô hiệu Minh Đường, sắc mặt đã trở nên tái nhợt cực kỳ. Bản hầu không chiếm được, vậy thì hủy diệt đi. Nổi giận quát một tiếng, Minh Đường xoay mình phóng lên trời. Chỗ đi qua, toàn bộ thần điện nóc nhà lập tức liền hóa thành tro tàn. Bên trong thần điện làm ra động tĩnh lớn như vậy, lập tức liền đã kinh động toàn bộ Nhật Nguyệt thần giáo. Trong nháy mắt tiếp theo, 70-80 đạo khai phủ cảnh vương giả khí tức liền từ Nhật Nguyệt thần giáo bốn phương tám hướng bay lên trời, tụ hướng về phía thần điện. Tại thần điện trị thủ phụ cận trị thủ hơn 20 tên khai phủ cảnh vương giả đã nổi giận quát vây công hướng về phía Diệp Chân. Trong phút chốc, Diệp Chân liền rơi vào tầng tầng vây quanh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,